Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, mưu kế. Hù chết Bảo Bảo, giết chết Chu Tổ về sau, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt liền phảng phất sử dụng hết khí lực toàn thân đồng dạng, trực tiếp biến thành thường nhân lớn nhỏ. Hắn lúc này rơi vào mặt đất về sau, lập tức hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, có chút sợ sệt nói ra, bộ dáng này dường như cũng là một cái bị dọa cho sợ rồi tiểu nữ nhân đồng dạng. Mà Ngao cũng không so Ngưu Tiểu Khai tốt bao nhiêu, hắn lúc này đồng dạng thụ thương nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn hội không gian lực lượng, nhưng là mỗi một lần hắn đánh trúng Chu Tổ thời điểm, chính hắn đều phải bị nhất định lực phản chấn. Nửa bước thần vương cường giả, căn bản không phải phổ thông thần linh cảnh có thể so sánh. Hắn có thể cùng nửa bước thần vương cường giả chiến đấu, đã đầy đủ kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ Nhi cho nên bị thương cũng không ít. Bắt đầu nàng đối mặt với Bạch Y Ngọc Phiến thanh niên, đồng dạng là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nghiêm trọng nhất một lần cũng là tiểu tinh linh nếu như không gọi nàng mở ra huyết mạch chi lực, chỉ sợ nàng đều đã quên đi vấn đề này. Muốn là vấn đề này thật quên đi, như vậy nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Trong mọi người, duy nhất bình thường một chút nhi cũng là Bạch Vũ. Bất quá Bạch Vũ linh lực hao phí cũng là 10 phần to lớn. Sau đó mọi người trực tiếp rơi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục tự thân. Ngay tại một đoạn thời khắc, tất cả mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng đều mở mắt. Lúc này tất cả mọi người thực lực đều đã khôi phục cửu thành nhiều. Liền xem như gặp nửa bước thần vương thực nhân ma, bọn họ cũng có một đấu chi lực. Đi. Lúc này Bạch Vũ trước mọi người một bước, bay lượn mà ra, tiếp lấy đằng sau theo thứ tự theo Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao, Ngưu Tiểu Khai. Không có cách, Ngưu Tiểu Khai tốc độ chậm nhất, đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, nàng lúc này dứt khoát liền trực tiếp duy trì tinh linh trạng thái, cho nên hắn sau lưng có một đôi tinh linh chi vũ, làm cho tốc độ của nàng cực nhanh, thậm chí vượt qua Bạch Vũ. Nếu không phải Bạch Vũ muốn ở phía trước dẫn đường, nói không chừng nàng sớm đã đem Bạch Vũ cấp siêu đi qua. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ dùng tới lôi đình chi quang, kết quả kia lại đem hoàn toàn không giống. Mà mọi người cứ như vậy bay đại khái sau nửa giờ, rốt cục xuất hiện động tĩnh. Lúc này phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện 6 viên thực nhân ma, trong đó 4 khỏa là thần linh cảnh, mà mặt khác 2 khỏa thì là nửa bước thần vương cảnh. Đánh sao? Lúc này Ngưu Tiểu Khai sắc mặt hung ác, dẫn hỏi trước. Bạch Vũ tức giận chừng Ngưu Tiểu Khai liếc một chút, nói khẽ, đánh cái gì đánh, người không có trông thấy phía dưới chỗ đó 2 khỏa nửa bước thần vương thực nhân ma sao? 2 khỏa thần linh tầng 9 cảnh giới thực nhân ma hợp lại cùng nhau, chúng ta đều không đối phó được. Nếu như là 2 đầu nửa bước thần vương thực nhân ma hợp thành mới thực nhân ma, vạn nhất là thần vương cảnh tồn tại làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm tử sao? Cái kia cũng không cần. Ngưu Tiểu Khai sờ sờ chính mình cái mũi, ngượng ngùng nói. Có điều hắn mặt lại là theo trên mặt đỏ đến cổ chỗ sâu. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy mình lỗ mãng đến mất mặt cấp độ. Chúng ta nhìn nhìn lại đi. Bạch Vũ lên tiếng, sau đó trực tiếp mang theo mọi người hướng về địa phương khác lao đi. Bất quá Bạch Vũ tâm lý lại là một loại khác ý nghĩ. Nếu quả như thật tìm không thấy mới nửa bước thần vương cấp thực nhân ma, không thể nói được hắn vẫn là muốn mang theo mọi người tới đại chiến một phen. Tuy nhiên ở chỗ này đại chiến hội có nhất định độ khó khăn, nhưng là nếu như bọn họ có thể đem 2 khỏa nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma cấp tách ra, như vậy hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Tìm nửa ngày về sau, Bạch Vũ phát hiện ngoại trừ nơi đây bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác 2 cái địa phương có nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma. Nhưng là cái kia 2 cái địa phương ngoại trừ nửa bước thần vương thực nhân ma, còn có thần vương cấp thực nhân ma. Cái này khiến được hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tình huống hiện tại cũng là bọn họ nhất định phải đối mặt cái này 2 cái nửa bước thần vương cấp bậc thực nhân ma, còn có 4 cái thần linh cấp bậc thực nhân ma. Phân tích một chút địch ta ở giữa tình thế cùng ưu thế. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngao, không gian của ngươi di động có thể di động trừ ngươi chi người bên ngoài sao? Ngao mí mắt hung hăng nhảy một cái. Mở miệng nói. Trên lý luận là có thể. Hiện tại thực lực của ta chỉ có thể di động so chính mình thực lực thấp người. So chính mình thực lực cao người. Còn làm không được. Nếu như thực lực cao hơn ta người, tự nguyện bị ta di động, ta đoán chừng cần phải có khả năng. Ngươi di động ta thử một chút. Bạch Vũ bỗng nhiên mở miệng. Ngao lại là giật mình. Mở miệng nói. Ngươi không sợ ta đưa ngươi diệt sát tại vết nứt không gian bên trong. Bạch Vũ bỗng nhiên lộ ra một miệng người vô hại và vật vô hại trắng noãn hàm răng. Mở miệng nói. Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Ngao thần hồn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Chỉ cần Ngao cách không muốn chết. Như vậy hắn thì không lo lắng Ngao hội hướng hắn xuất thủ. Sau đó Ngao cười khổ lắc đầu. Mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị tốt đi. Ta nhìn có thể hay không định hướng di động ngươi. Hiển nhiên, Ngao cũng biết. Bạch Vũ muốn làm là chuyện gì. Lúc này Bạch Vũ nhắm mắt lại. Hắn dường như đắm chìm trong thế giới của mình đồng dạng. Tiếp lấy hắn cảm giác được một trận bạch quang tràn ngập tại chính mình thân thể chung quanh. Cỗ lực lượng này có một loại sắc bén cắt chém cảm giác. Làm cho quanh người hắn vô cùng không thoải mái. Dường như trong thân thể của hắn mỗi một tấc thừa số. Đều nhận được đè ép đồng dạng. Tiếp lấy hắn cảm giác được một cỗ chi lực hướng về thân thể của hắn tập kích tới. Lúc này, hắn bản năng của thân thể làm ra phản ứng muốn chống cự. Nhưng lại bị Bạch Vũ cấp xuống dưới. Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn mất đi phản kháng. Cho dù là một cái so với hắn thực lực càng thêm thấp người. Cũng có thể đột phá phòng ngự của hắn đâm vào trái tim của hắn. Ngay tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ cảm giác được thân thể của mình truyền đến một cỗ to lớn chi lực. Cỗ này chi lực, phảng phất muốn đem hắn đưa đến dị thời không đồng dạng. Sau một lúc lâu, Bạch Vũ cảm thấy một loại dị dạng. Sau đó hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình ở vào một mảnh hư vô ở giữa. Ở trong hư vô, là bóng tối vô tận, không ánh sáng không ấm áp, bốn phía băng hàn lãnh tịch. Nhưng là loại trạng thái này chỉ kéo dài không lâu, thì biến mất. Tiếp lấy hắn cảm giác được lại là một loại chi lực hướng về thân thể của hắn xâm nhập mà đến. Sau đó hắn một lần nữa cảm thấy quang cùng ấm áp. Lúc này hắn nhìn qua. Phát hiện hắn lại lần nữa về tới yêu thú xâm lâm. Nhưng là hắn cách nơi vừa nãy. Khoảng chừng hơn 10 dặm khoảng cách. Quả nhiên hữu dụng. Bạch Vũ đại hỉ. Sau đó hắn một chân bước ra. Trực tiếp về tới mộ dung Vũ Nhi đám người bên người. Còn tốt. Bạch Vũ mở miệng. Lập tức hắn nghĩ nghĩ. Mở miệng lần nữa. Ngao. Một hồi ngươi đem ta chuyển hướng cái kia 6 cái thực nhân ma trung gian. Nhớ kỹ, là lớn nhất vị trí giữa. Một hồi ta sẽ dùng đại ám hắc thiên cuốn lấy bọn họ trong nháy mắt. Để bọn hắn không có cách nào dung hợp. Sau đó ba người các ngươi đồng thời xuất thủ. Ta phụ trách ở giữa nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma. Sau đó Vũ Nhi ngươi phụ trách tận cùng bên trong nhất cái kia thần linh cấp thực nhân ma. Ngưu Tiểu Khai ngươi phụ trách bên trái cái kia thần linh cấp thực nhân ma. Ngao người phụ trách bên phải một con kia thần linh cấp thực nhân ma. Các ngươi đều không có vấn đề à. Lúc này mấy người đều hiểu Bạch Vũ muốn làm thế nào. Cũng chỉ có dạng này mới là biện pháp tốt nhất. Liền xem như Bạch Vũ tại trung ương nhất đem hai cái nửa bước thần vương cấp thực nhân ma cấp mê. Hoặc, bọn họ cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát nửa bước thần vương cấp thực nhân ma. Cho nên bọn họ không thể không đem ánh mắt đặt ở thần linh cấp thực nhân ma. Sau đó bốn người lại đồng thời chiến nửa bước thần vương cấp thực nhân ma. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.